Chương 486, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách. Đánh chết sợ hãi chi thần phía sau. Diệp thần không có khả năng khiến cho như thế một đạo truyền tống môn, lưu tại của nhà. Trực tiếp một quyền đánh phía trước mắt hư không liệt khe thông đạo. Một tiếng ầm vang kinh khủng siêu Việt Minh đế cấp hồn ti trào vào bên trong lối đi, diệt thế cấp năng lượng lập tức đem bên trong lối đi hư không yên diệt thành hỗn độn hư vô. Nay từ thượng cổ hình thành hư không liệt khe, cũng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, thần tích đại lục không gian chữa trị cơ chế, tự động đem đạo không này gian chỗ hổng chậm rãi phục hồi như cũ. Diệp thần vỗ tay một cái, đối với thánh tổ nói, đi, trở về tiếp tục uống rượu đi. Toàn cầu bị thần tích vong du xâm lấn, ngày đêm thay nhau trình tự, cũng triệt để chiếu theo thần tích vong du quy tắc tới, cùng trước kia cầu ngày đêm vừa vặn điên đảo. Còn như trái đất ra Thái Dương, Ánh Trăng, Ngân Hà, đều bị thần tích vong du ngăn cách bởi bên ngoài hơn nữa triệt để sinh tồn ở trong game phía sau, mọi người lại cũng không cần ngủ thấy tới khôi phục tinh thần. Thậm chí không cần ăn cơm, uống nước. Trong trò chơi thức ăn, chỉ là dùng để thỏa mãn mọi người vị giác. Vãn bên trên ngủ, cũng chỉ là bởi vì trong trò chơi đêm tối đặc biệt nguy hiểm, lại mới vừa bị vong du xâm lấn không có vài ngày, mọi người chỉ là kéo dài cuộc sống trước kia tập quán mà thôi. Trong đêm tối Thải Vân Hoàng Thành so với ban ngày an tĩnh một ít. Nhưng tử quán, phạn điếm, song bạc, vẽ sổ số đại lâu, trung tâm giải trí các nơi, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì mạt nhật quan hệ, say rượu người đặc biệt nhiều. Quay chung quanh Thải Vân Hoàng Thành bốn đại vệ tinh thành, càng phải như vậy. Những thứ này an trí ở vệ tinh thành trong nhị đẳng công dân, đại đa số ở mất đi gia viên đồng thời, cũng mất đi thân nhân, say rượu cuồng hoan đứng lên càng thêm điên cuồng. Diệp thần an trí một ít vệ binh ở vệ tinh thành bên trong. Say rượu có thể, nhưng nhiễu loạn trị an, đánh đập náo sự, trực tiếp chém chết đối với người ngoại quốc, Diệp thần là có tiếng tàn nhẫn, coi như đã trở thành nhị đẳng công dân, cũng không lưu tình chút nào. Thải Vân bên trong hoàng thành nhờ người trong nước, phạm vào chuyện giống vậy, thì sẽ bị bắt lại công nhiên bày tỏ cung kề bên roi ra. Diệp thần là nơi này quy tắc duy nhất chế định giả, không phục có thể, dám khiêu chiến cũng trực tiếp chém chết. Loạn thế dùng trọng điển. Là cổ kim trước sau như một đạo lý. Thải Vân Hoàng Thành Nam, nơi này là địa hạ thế giới cửa vào vị trí, theo Thải Vân Hoàng Thành không ngừng khuyết trương đại quy mô cùng diện tích, cái tòa này nguyên bản ở vào ngoài thành nhập khẩu, đã bị bao quát vào nội thành. Nguyên bản cực kỳ náo nhiệt phó bản nhập khẩu, hiện tại đã không có người chơi tiến nhập. Bên trong ma khí cùng ma vật bạo tăng mấy chục lần, ngoại trừ hư cấp cường giả, không có cái nào phổ thông người chơi dám vào đi chịu chết. Huống vẫn là hiện tại loại này không có sống lại cơ chế dưới tình huống. Thành Nam địa hạ thế giới nhập khẩu. Ôn nhu như lụa mỏng một dạng ánh trăng bỏ ra. Nhẹ nhẹ ma khí cùng âm hàn chi khí từ lối vào tỏa ra mà ra, để trong này bóng đêm đã không có nửa điểm lãng mạn cảm giác. Bất quá nơi đây vốn cũng không có bất luận cái gì đẹp cảm giác. Năm đầu hình dung giữ tận ngọc hư cấp ma tộc, chán đến chết ghé vào nhập khẩu bốn phía, khò khò ngủ say. Ông nhập khẩu đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ run rẩy. Đêm ngủ say năm đầu ma tộc thức dậy. Bọn họ khẽ ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt lôi vào. Liền lại nằm xuống đi. Giống như vậy rung động, hôm nay đã xảy ra rất nhiều lần, bất quá đều không có gì tình huống phát sinh. Ông nhưng lần này bất đồng, rung động phát thanh xanh tần suất bắt đầu nhanh hơn, hơn nữa rung động biên độ cũng càng lúc càng lớn. Năm đầu ngọc hư cấp ma tộc thông suốt đứng dậy, xích hai mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm nhập khẩu. Đông đông, đông rung động biến thành lực mạnh tiếng đánh. Phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố gần xuất thế một dạng. Quanh một tiếng hư không phá toái thanh âm truyền đến. Nguyên bản mấy chục thước lớn nhỏ nhập khẩu, ầm ầm khuyết tán tha nhờ vào y trăm thước vuông tròn. Một đạo cười to phách lối, từ nhập khẩu ở chỗ sâu trong truyền ra. Ha ha ha ha, tên ta tử vong chi dực, thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật tờ mì nạ tỏ. Không thể ngăn cản, không thể làm trái, ta liền tử vong lũ sâu kiến, tiếp thu bổn tọa tử vong thẩm phán. A một đầu lưng mọc hai cánh, lục nhãn, hắc lân, cái đuôi lớn ma tộc, đào mở địa hạ thế giới nhập khẩu, cùng tiếu vọng ra. Tử vong chi dực thánh. Sở hữu bên trên hư thánh cảnh thực lực, thuộc vận rủi chi thần tọa dưới đại tướng. Vì cái thứ nhất tiến nhập thần tích đại lục, đả thông này truyền tống cửa, hắn là gắng sức nhất, vẫn xông vào đằng trước, ra sức va chạm nứt ra hư không chí bích. Ông trời đền bù cho người cần cù nỗ lực rốt cục đổi lấy hồi báo. Hắn thành cái thứ nhất tiến nhập thần tích đại lục ma tộc. Bây giờ, cuối cùng đã tới hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm tử vong chi dực một hơi thở lao ra dưới nền đất nhập khẩu, quanh thân khí thế tăng mạnh, hai cánh đại trương. Chính là muốn cho thế giới này tới một tiếng bừa bãi rít gào, biểu thị công khai hắn đến. Nam đạo ánh mắt lạnh như băng phong tới, đột nhiên khiến cho quanh người hắn phát lạnh. Tê dường như có điểm không thích hợp tử vong chi dự cứng ngắc chuyển động đầu. Chỉ thấy đứng bốn phía năm đầu hình dung dữ tợn ma tộc, đang hung tợn nhìn hắn chằm chằm, sát khí nghiêm nghị. bên ngoài khí tức, thình lình đều là ngọc hư cấp đỉnh tiêm thực lực. Mấu chốt hơn là, cái này năm đầu cường đại ma tộc, mang theo nhàn nhạt quang minh khí tức, thình lình đã đi vào quang minh trận doanh 70 tử vong chi rực đầu vóc trống rỗng. Thế giới này là thế nào ma tộc cũng có thể chuyển thành quang minh trận doanh mà ta, là phải ở chỗ này làm cái gì, còn có tại sao muốn cái thứ nhất chạy đến đối với sinh mạng khát vọng, khiến cho trong đầu hắn hiện lên một cái cơ linh. Tử vong chi rực thận trọng thu nạp hai cánh, liệt khai miệng to như chậu máu, nỗ lực bứt lên khuôn mặt tươi cười, đối với quanh người năm đầu ngọc hư cấp ma tộc cười lịnh nói, chư vị huynh trưởng vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách lại nghe tiểu đệ giải thích một phen răng rắc năm đầu ngọc hư ma tộc, một người một ngụm, đem đầu này tử vong chi rực phân thây, nhấm nuốt vào. Chói thai tiếng ngai, kèm theo huyết dịch nhỏ xuống, để trong này bóng đêm trở nên đặc biệt khủng bố. Phân thực một đầu tử vong chi rực, năm đầu ngọc hư ma tộc tinh thần. Đảo qua phía trước chán đến chết lười biếng bầu không khí. Từng cái hai mắt sáng trông suốt trừng mắt địa hạ thế giới nhập khẩu, chờ mong một con kế tiếp mỹ thực tự động bay ra ngoài. Thành chủ phủ. Diệp thân nhẹ nhàng từ lục khinh tuyết bóng loáng ngọc trong cơ thể tránh người hình. Êm ái cho nàng đắp lên thảm. Nghe nàng đều đều tiếng hít thở, Diệp thân trái tim một mảnh an bình. Có Tuyết Nhi ở địa phương, chính là nhà của hắn. Bất quá tổng có thứ không sợ chết, qua đây quấy rối phần này an bình. Diệp thân nhìn phía Thải Vân Hoàng thành nam bộ phận, ánh mắt đột nhiên hàn quang một mảnh. Thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở địa hạ thế giới lối vào. Chủ nhân năm đầu ngọc hư cấp ma tộc lập tức ghé vào Diệp thân dưới chân. Lại là một cái được đả thông truyền tống môn cũng không biết hiện tại thần tích đại lục, đến cùng bị đả thông bao nhiêu đạo. Diệp thần cau mày nhìn ma khí bốn phía cái động khẩu. Ở nơi này năm đầu ngọc hư cấp tôi tớ liên tục nuốt 10 đầu hư cấp ma tộc phía sau, dưới nền đất thông đạo tạm thời không tu sửa ma tộc chạy ra. Diệp thần tràn không gian linh văn, hướng bên trong lối đi vào tới. Chỉ thấy tất cả tản ra chấn động mãnh liệt tín hiệu, ở no. Mặt tham chắc khí trên màn ảnh giả tưởng hiện hiện mà ra. Những tín hiệu này rõ ràng đều là tất cả hư cấp ma tộc, chỉ là hiện tại án binh bất động. Theo không gian linh văn dọc theo từng tầng một địa hạ thế giới cấp tốc lặn xuống, trong màn ảnh tín hiệu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, xuyên qua đệ 49 tầng lúc, xuất hiện một đầu tản ra minh cấp 3 động cường đại tín hiệu. Lại là một vị ma thần. Diệp thần trong lòng hơi động. Đưa tới cửa thịt không ăn, vậy thì không phải là hắn Diệp thần tắc phong. Đợt, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm cùng.